Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, do tối hôm qua là Bình Tâm có việc bận một chút cho nên là Bình Tâm đã đăng tập truyện hơi muộn so với mọi khi. Các bạn thông cảm. Bình Tâm rất là cảm ơn các bạn đã luôn luôn dành tình cảm ủng hộ Bình Tâm cũng là kênh MC Bình Tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Nếu ứng dụng cho hồn đạo khí cao cấp cộng thêm bình sữa kín, như vậy một sư đoàn quân chính quy không hồn đạo sư trang bị có thể sử dụng hồn đạo khí không còn là mơ tưởng nữa. Dù cho chi phí có cao mấy thì cũng đáng giá. Nếu thái tử có một sư đoàn tinh nhuệ như vậy, vương vị còn ai dám tranh? Quả thật vật trong này chính là thứ sẽ mang đến cho ta địa vị tối cao ở đế quốc, đồng thời lưu danh sử sách. Nghĩ vậy, Kính Hồng Trần bất giác phấn khích, mạnh mẽ đè cơn giận xuống, nhíu mày. Hoắc tiểu tử, phát minh của cậu quả thật không tồi, đối với sự phát triển định trang hồn đạo khí nhất định hữu ích. Nhưng nên hiểu, hiện tại nó chỉ là một kết cấu sơ sài mà thôi, còn phải cần hoàn thiện nhiều. Mà công tác hoàn thiện đó đều cần bọn ta tự mình thực hiện. Do vậy, dù ta sẵn lòng trả giá tốt, nhưng không thể nào quá cao như vậy. Cậu đưa ra điều kiện mà đôi bên cùng có lợi đi, nếu không thì không cần bàn nữa. Vũ Hạo suy tư, ước chừng một phút đồng hồ sau thì mới nói: thôi được, nếu đường chủ có thành ý như vậy, ta cũng nên cho ngài một đáp án trực tiếp. Vừa nói, cậu ta lại giơ tay trái lên, sờ vào hai ngón còn dựng đứng trên bàn tay phải, đè ngón trỏ xuống, chỉ để lại một ngón tay thon dài, thẳng tắp, ngón giữa. Hồng Trần nhìn cái ngón tay ngứa mắt kia, im lặng hồi lâu mới phản ứng lại, gương mặt cáu giận: cút đi! Lâm Sài Nghị cũng cực kỳ khó chịu, nếu không phải có Kính Hồng Trần chủ trì ở trong này thì e là hắn đã nổi xung lên ra tay với Vũ Hạo. Vũ Hạo lại như không nghe, không biết, chỉ cười: mua bán có thể nào nói nhân nghĩa được đây, đừng có nóng vậy, thứ này vẫn là cho ngài giữ làm kỷ niệm, ngài xem ta vẫn còn nhỏ tuổi. Vậy hẹn gặp lại đi, vừa rồi ngài hủy đi món quà tâm ý của ta, lại nhục mạ ta nữa, ta quyết định trắc giá 3 kiện hồn đạo khí cấp 9, không mặc cả, ngài cứ cẩn thận suy nghĩ nhé. Nói xong, cậu ta xoay người, bộ dáng đùng đỉnh bước ra ngoài. Kính Hồng Trần muốn gọi cậu ta lại, nhưng chung quy sợ mất mặt mũi nên không dám hở miệng, đưa mắt nhìn cái hộp đen trong tay, ý tưởng trước kia lại xuất hiện trong đầu. Bình sữa tiếp nối tụ năng hồn đạo khí, thông qua kết cấu đặc biệt này dẫn động, một bình sữa cấp 4, hồn lực trong đó ít nhất có thể bắn vài chục tia hồn đạo xạ tuyến là ít, ở trên chiến trường. Gọi cậu ta trở về! Kính Hồng Trần rốt cuộc vẫn gian nan, nói với Lâm Giải Nghị. Lâm Giải Nghị đến bây giờ vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Kính Hồng Trần đeo cái gương mặt bi phẫn, nhịn không được và nói: đường chủ, ngài không thể dung túng tiểu tử này quá mức, nếu không ta đi chỉnh đốn cho cậu ta một chút. Ta nói là gọi cậu ấy trở về, người nghe không hiểu à? Kính Hồng Trần hét lớn một tiếng, Lâm Giải Nghị sợ tới mức xoay người bỏ chạy ra ngoài. Một phút đồng hồ sau, Vũ Hạo lại lần thứ ba đứng trước mặt Kính Hồng Trần. Ngồi đi! Kính Hồng Trần chỉ vào cái ghế dựa trước bàn, sau đó quay đầu nhìn Lâm Giải Nghị. Rót nước cho cậu ta rồi đi ra ngoài. Vâng! Lâm Giải Nghị cũng không dám cãi, đặt ly nước trước mặt Vũ Hạo. Lúc này đây, Vũ Hạo không chối từ nữa, trực tiếp ngồi xuống trước mặt Kính Hồng Trần, cầm lấy ly nước, nhìn thoáng qua Lâm Giải Nghị vừa mới đi ra ngoài, hướng Hồng Trần hỏi: đường chủ, trong nước này không có độc chứ? Hồng Trần thật vất vả mới áp chế lửa giận xuống bụng, nháy mắt lại bùng nổ. Cậu! Lão suýt nữa giơ tay định ra trưởng. Không có! Nhớ đến tầm quan trọng của linh kiện nọ, Hồng Trần vẫn cố nhịn, vẻ mặt bình tĩnh đáp. Vậy là tốt rồi. Vũ Hạo nói, nhưng không uống nước, đặt ly nước lại trên bàn, ra vẻ như vẫn không tin tưởng. Sắc mặt Hồng Trần đã bắt đầu đỏ lên. Cái giá trên trời đó thì ta không có đủ cho cái giá mà ta có thể chấp nhận ấy. Kính Hồng Trần nói thẳng, lão thật sự không muốn phải dây dưa thêm với cậu ta nữa. Giá à? ba kiện hồn đạo khí cấp 9, không thêm không bớt. Vũ Hạo lại giơ ba ngón tay, nhưng không hiểu vì sao Kính Hồng Trần lại cảm thấy ngón giữa của cậu ta đặc biệt nhìn rất ngứa mắt. Cậu biết rõ điều kiện này không có khả năng thực hiện được mà. Hồng Trần lạnh lùng. Nếu vậy thì đi đi. Vậy ngài còn gọi ta lại làm gì chứ? Đi tới đi lui cũng mỏi chân lắm. Vừa nói, Vũ Hạo đứng lên liền đi ra ngoài, hoàn toàn mang cái bộ dáng không sợ nước sôi. Cậu! Hồng Trần thật sự cảm thấy cơn giận điên cuồng xé tim gan. Quay lại! Nổi giận gầm lên một tiếng, gọi Vũ Hạo lại. Trong lòng Vũ Hạo tuyệt đối không giống biểu hiện đáng ghét bề ngoài của cậu ta, thực tế đang thầm tán thưởng đánh giá về con người Kính Hồng Trần của lão sư cậu ấy, Long Thần Đấu La Mục Lão. Mục Lão đánh giá Kính Hồng Trần rất cao, nói lão là kẻ kiêu hùng, nhưng duy nhất có vấn đề ở mặt tính cách có khiếm khuyết. Trong tính cách của lão, phần cương trực nói sao làm vậy rất cao, thái độ làm người dễ nóng giận, mà một khi phẫn nộ sẽ khó bình tĩnh phán đoán, dễ khiến người khác lợi dụng. Nếu không, Vũ Hạo sao lại phải giở trò đùa giỡn, tùy tiện chứ? Ba kiện hồn đạo khí cấp 9, không có khả năng. Ta thừa nhận, sáng chế của cậu rất tốt, nhưng cậu cũng hiểu rõ những vấn đề ta vạch ra vẫn còn tồn tại. Ta ra giá cho cậu một kiện hồn đạo khí cấp 8, cộng thêm 500 vạn kim hồn tệ. Sao? Cái đầu Vũ Hạo đong đưa qua lại như củ cải. Không được, đây là kết tinh tâm huyết của ta, tuyệt đối không bán vừa, phải là cấp 9, cấp 8 không có ý nghĩa. Không được, hồn đạo khí cấp 9 là vũ khí chiến lược của đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta, không thể tùy ý lấy ra. Vũ Hạo vỗ ngực. Không phải chứ, đường chủ, năm đó ngài ở Hải Thần Các, lão sư của ta đòi một kiện, ngài lấy ra rất thoải mái, trực tiếp liền cho cái Hồng Trần quyến luyến này, bây giờ vẫn có ích cho ta đó. Hồng Trần trên trán nổi gân xanh. Tiểu tử này thật sự là không mở nắp nổi. Lúc trước tình huống thế nào chứ? Không nói thì làm sao còn có thể sống sót để trở về? Nhưng những lời này đã bị Vũ Hạo làm cho nghẹn họng, trả lời không được. Vốn sắc mặt đỏ lên, bây giờ lại chuyển sang xanh. Ta bảo không được là không được. Hai kiện hồn đạo khí cấp 8. Kính Hồng Trần thấp giọng rít gào. Lão đột nhiên đứng lên, hai tay chống lên bàn như muốn chụp lấy người mà cắn vậy. Vũ Hạo lần này chỉ đơn giản không nói lời nào, giống như sợ hãi Hồng Trần nhưng vẫn lắc đầu, cái đầu lắc phi thường kiên quyết. Vậy cậu muốn thế nào? Ngoài hồn đạo khí cấp 9 ra thì muốn cái gì? Kính Hồng Trần lại ngồi xuống vị trí của mình, ngữ khí bình thản đi vài phần. Vũ Hạo nghĩ nghĩ và nói, đường chủ, sáng kiến là vô giá, tuy rằng ta chế tạo ra món hồn đạo khí này còn rất sơ sài, nhưng ta tin chắc sáng kiến của ta có giá trị cực cao, nên mới báo giá cho ngài. Xin ngài bớt giận, bây giờ người xem thế này được không? Ta cũng không muốn hồn đạo khí cấp 9, ta biết ngài cũng không đem ra được. Cái gì bảo ta cũng không đem ra được, những thứ đó chắc chắn không lấy ra. Kính Hồng Trần vừa mới bình phục vài phần, lửa giận lại có xu hướng dâng lên. Ngài cho ta vài loại nguyên liệu chế tạo hồn đạo khí cấp 9 cũng được. Ngài cũng biết, ở Học viện Sử Lấy Các chúng ta bên kia, nguyên liệu hiếm vẫn thiếu rất nhiều. Vũ Hạo uyển chuyển thay đổi ý đồ. Kính Hồng Trần trong lòng thầm nghĩ, không sợ tiểu tử ngươi giấu ngựa không xa xoài, đây mới chân chính là mục đích của ngươi có đúng không? Cậu muốn cái gì? Hồng Trần trầm giọng. Nguyên liệu hiếm có cũng rất nhiều loại, giá trị lại không như nhau. Vũ Hạo nói, ta sẽ lấy mấy thứ, ngươi xem được không? Tử kim đồng 5.000 kg, thiên linh ngân 5.000 kg, minh tinh yếu đan, đường kính phải hơn 10 cm, 1.000 khối, lại còn thiên ngoại vẫn thạch 100 kg, còn có tinh nguyệt hợp kim đặc chất của Minh Đức Đường 500 kg. Hơn nữa lần trước ta thấy thứ này phẩm chất cũng không tệ lắm, đó là thái dương tinh kim 50 kg là được. Cuối cùng là 180 phiến ngân long lân phiến là xong.

nhìn thanh niên trước mặt, sắc mặt Kinh Hồng Trần khá phức tạp. 50% theo như cậu muốn, ngân long lân phiến 30 phiến, giá cả tối đa rồi, nếu cậu không ưng ta cũng chịu, còn nếu được thì thành giao. Nói xong, lão đưa tay ra trước mặt, trong tay là một chiếc nhẫn ngọc bích tinh quang, viên bảo thạch còn lớn cả thứ mà cậu ta đoạt được khi trước, rất nhiều. Viên bảo thạch còn lớn hơn cả thứ mà cậu ấy đoạt được khi trước. Chỉ riêng giá trị cái nhẫn này cũng phải hơn 100 vạn kim hồn tệ, mà có tiền cũng vô dụng. Vũ Hạo không hề dây dưa, nhận lấy nhẫn và nói, thành giao. Rồi lấy từ hồn đạo khí chữ vật ra một cái hộp gỗ đưa cho Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần không dám sơ sót, vội vàng mở ra xem xét. Bên trong là một bản vẽ, đường nét rất chi tiết. Kính Hồng Trần nhìn qua một lần đã có thể kết luận đây là bản vẽ lão đang cần. Cuối cùng đã tới tay, tâm tình hai người không hẹn mà gặp. Cậu không kiểm tra? Kính Hồng Trần nhếch mép hỏi. Vũ Hạo cười. Ta tin tưởng ngài, nếu mà chuyện này cũng bày thủ đoạn thì không phải là Minh Đức Đường chủ, có đúng không? Kính Hồng Trần hư lạnh. Đã biết rõ ta phải lao lực ra sao để kiếm đủ nguyên liệu chứ? Vũ Hạo cười. Không phải chỉ cần uốn lưỡi thôi sao, dưới một người trên vạn người. Kính Hồng Trần cũng cười, vỗ vai Vũ Hạo, thở dài một tiếng. Nếu cậu là đệ tử của ta thì tốt quá. Thôi đi đi, ta tiễn mọi người một đoạn. Phàm Vũ hòa tay đầu, cũng không biết Kính Hồng Trần và Vũ Hạo nói gì. Kính Hồng Trần mang theo vài lão sư phóng ra hồn động khí phi hành, hộ tống Vũ Hạo bay lên không, đi về hướng đồng. Nhóm học sinh sự lại khác đều tỏ ra hưng phấn, rốt cuộc cũng có thể trở về, thật là thoải mái. Ở học viện Nhật Nguyệt luôn phải có cảm giác đề phòng rất khó chịu. 2 năm học tập giúp họ thu thập nhiều kiến thức hồn đạo khí, hầu như ai cũng có phát triển lớn. Kính Hồng Trần luôn im lặng suốt chặng đường, chỉ vận hành hồn đạo khí phi hành, Vũ Hạo yên lặng xem xét bên trong nhẫn ngọc bích tinh quang. Nhìn mà hoa mắt, không thể nghĩ Kính Hồng Trần lại có thể bỏ ra vốn lớn như vậy. Giá cát thần nỏ dù tốt, nhưng nói thế nào cũng không đáng giá lượng nguyên liệu quý giá này. Thực tế 20% là cậu ta đã hài lòng. Nếu hôm nay Kính Hồng Trần không đến tìm cậu ấy, thì cậu ta cũng sẽ đi tìm Kính Hồng Trần, chấp thuận giá cả. Lại không ngờ có được việc vui ngoài ý muốn. Nhưng với sự hào phóng của lão, thì cậu ta càng thêm cảnh giác. Vài giờ sau, Hồng Trần đưa mọi người đến nơi. Kính Hồng Trần chậm rãi hạ cánh. Phía bên kia, học viện sử lại khác đã đến từ sớm. Dẫn đầu bên kia vẫn là viện trưởng Ngôn Thiểu Triết và Tiền Lâm Nhi. Hai vị viện trưởng đều cùng đến, cho thấy việc này quan trọng với họ ra sao. Nhưng cũng chỉ có hai người, những người còn lại đều là sư sinh của học viện Nhật Nguyệt. Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần cũng không khác lắm, dù sao 2 năm trước cũng đã là thanh niên, không như Vũ Hạo lúc đó chưa dậy thì. Ánh mắt hai người đều nhìn đầu tiên, đó là Vũ Hạo. Vũ Hạo cũng mỉm cười, bộ dáng không thèm để ý. Hồng Trần đường chủ, chúng ta lại gặp nhau. Ngôn Thiệu Chiết cười tủm tỉm. Lão tuy chào hỏi Kính Hồng Trần, nhưng ánh mắt lại nhìn vào Vũ Hạo. Vũ Hạo biến hóa không nhỏ, khí chất thay đổi, nhưng Ngôn Thiểu Chất dĩ nhiên sẽ không nhận sai người. Tinh hoa nội liễm, ánh mắt giản dị tự nhiên. Xem ra, tiểu tử này tiến bộ thực tại là không nhỏ. Tiên Lâm Nhi so với Ngôn Thiểu Chất càng háo hức hơn. Nàng cũng rõ ràng hơn Ngôn Thiểu Chất những công hiến trong hơn 2 năm qua của Vũ Hạo dành cho học viện sử lai khắc, khiến cho hệ hồn đạo tiến hóa ngàn năm. Kính Hồng Trần tuyệt đối không thể tưởng tượng được một lượng lớn bản vẽ cấu trúc hồn đạo khí của Minh Đức Đường và Học viện Nhật Nguyệt đều bị Vũ Hạo sao chép, đưa về cho Học viện Sử Lai Khắc. 2 năm nay, hệ hồn đạo đã thoát biến, có thể nói Vũ Hạo là anh hùng của Học viện Sử Lai Khắc. Ngôn viện trưởng phong thái vẫn như xưa, Kính Hồng Trần mỉm cười, tiến lên bắt tay Ngôn Tiểu Chiết. Hai con cáo già cùng một bộ dáng cười tủm tỉm. Nếu ai không biết, nhất định nghĩ họ là bằng hữu tốt. Ngôn Thiệu Chiết mỉm cười. Hồng Trần đương chủ, hai người cháu của ngài đều khỏe mạnh trở về. 2 năm nay tiến bộ rất lớn, chăm chỉ hiếu học, thật là học viên ưu tú,

Nếu là học viện khác, thân phận viện trưởng như Ngôn Thiệu Triết, đời nào hỏi ý kiến cậu ta. Lão lên tiếng cũng có nghĩa đã nâng cao thân phận của cậu ấy ngang bằng lão, giọng điệu trưng cầu ý kiến, chứ không phải là hỏi cho biết. Vũ Hạo trầm ngâm. Ta nghĩ chúng ta nên tách ra, mục tiêu của họ là ba chúng ta, vậy thì chúng ta đi đường riêng. Bọn họ muốn nhất kích tất sát, tất nhiên sẽ không chia quân ra, dù sao mấy người kia đối với họ không quan trọng. Và lại khi tách ra, ba người chúng ta hành động cũng dễ hơn, không cần phải bảo vệ những học viên kia, đỡ nguy hiểm hơn. Ngôn Thiệu Triết gật đầu. Được, vậy chúng ta tách ra. Công hiến của cậu mọi người đều rõ. Lâm Nhi đề cử cậu trong hội nghị Hải Thần Các, tất cả trưởng lão đều thông qua ý kiến cho phép cậu trở thành thành viên Hải Thần Các. Dù chỉ xếp cuối cùng, nhưng lại là kỷ lục người trẻ tuổi nhất gia nhập Hải Thần Các đó. Vũ Hạo ngẩn ngơ, cậu ta không ngờ học viện lại ban cho một vinh quang lớn như vậy. Ngôn viện trưởng ta... Ngôn Tiểu Triết vỗ vai. Sau này gọi một tiếng sư huynh đi, bối phận cũng nên loạn, nếu không lão sư cũng không tha cho. 2 năm qua khổ cực cho cậu rồi. Vũ Hạo đứng ngây như phỗng, gương mặt kích động. Hải Thần Các, đó là Hải Thần Các. Từ xưa đến nay, cậu ấy chưa bao giờ suy nghĩ đến việc có thể gia nhập Hải Thần Các. Thực tế, việc thảo luận cho Vũ Hạo gia nhập Hải Thần Các không có một trưởng lão nào phản đối, dù cho cậu ta năm nay chỉ mới 17 tuổi. Mà việc đó lại không hề liên quan đến mục lão, hoàn toàn do những công hiến của cậu ta đối với học viện. 1376 bản vẽ, đó là công trạng của cậu ta. 1376 loại hồn đạo khí. Lượng bản vẽ đó hoàn toàn vực dậy hệ hồn đạo học viện Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc không hề thiếu tốn tài chính. Đối với ba đế quốc kia, việc phát triển hồn đạo khí gặp một trở ngại rất lớn, chính là nguyên liệu kim loại hiếm. Nhưng học viện Sử Lai Khắc lại trở nên tốt hơn nhiều. Một là vì tài lực, hai là vì cơ cấu tổ chức Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc hoàn toàn nắm giữ thành Sử Lai Khắc, có thương hội riêng khá sầm uất, sớm đã vươn tầm ảnh hưởng đến đế quốc Nhật Nguyệt. Kim loại hiếm có ở đế quốc Nhật Nguyệt tùy thuộc loại vật tư chiến lược, rất khó mua, nhưng cũng không phải không có biện pháp. 2 năm nay, Vũ Hạo chuyển về không ít bản vẽ, hay hồn đạo học viện Sử Lai Khắc đã có tiến bộ nhảy vọt. Dù vẫn chưa thể sánh ngang học viện Nhật Nguyệt, nhưng cũng đã tiết kiệm một thời gian nghiên cứu rất dài. Những bản vẽ do Vũ Hạo lao tâm vẽ ra, hầu hết đều được đưa vào tàng thư lâu, trở thành điển tịch chân quý, mang lại một thời gian lịch sử không thể xóa nhòa của học viện, mà Vũ Hạo lại như anh hùng được viết vào viện sử. Tiên Lâm Nhi mỉm cười. Vũ Hạo, cậu xứng đáng lắm, nhưng việc này chỉ cần bản thân cậu biết là đủ, không ai công bố nó ra ngoài cả. Một là vì bảo vệ lợi ích của cậu, hai là vì thân phận hiện tại cậu cũng còn là một đệ tử. Đợi sau đấu hồn đại tái lần tới thì trở về, cậu sẽ chính thức tốt nghiệp học viện. Vũ Hạo ngẩn ngơ, nhưng ta vẫn chưa hoàn thiện nhiệm vụ giám sát giả. Ngôn Thiệu Triết cười, những việc cậu đã hoàn thành còn gấp 10 lần số lượng nhiệm vụ giám sát đoàn. Lão sư trước khi qua đời đã nói với ta phương hướng phát triển của tương lai. Học viện sẽ không trở thành hạn chế cho học viên, mà phải là hậu thuẫn. Đường môn không phải là thành lập rồi sao? Đó mới là võ đài phát triển của cậu. Lần này, cậu nhất định phải tiếp tục giành quán quân đấu hồn đại tái. Mọi người đều tin tưởng cậu có đủ năng lực đó. Mấy năm gian khổ học hồn đạo khí, tu vi có trì trệ không vậy? Vũ Hạo tự tin. Ta đã là hồn vương. Ngôn Thiệu Triết kinh ngạc. Hồn vương? Để đã có 5 hồn hoàn, nhanh vậy. Đệ tử bình thường 17 tuổi là hồn vương, tốc độ cũng khá nhanh. Nhưng cậu ấy là hồn sư vũ hồn cực hạn, dù gian nan như vậy chỉ trong 2 năm lại vượt qua cấp 50. Đối với Ngôn Thiệu Triết chính là sự kinh hãi lớn lao. Tiên Lâm Nhi phì cười. Vũ Hạo, ta thấy cậu sắp trở thành biểu tượng của học viện rồi. Vì sao? Tiểu quái vật, cậu nếu là ta thì có thấy tên đệ tử nào xứng đáng với 2 chữ quái vật nữa không? Ngôn Thiệu Triết nói. Đi thôi, chúng ta cũng đi ăn một chút gì đó, sau thì trở về. Hiện tại bình an về đến học viện là việc quan trọng nhất. Dùng bữa trưa đơn giản, Phạm Vũ theo lời dặn dò của Ngôn Tiểu Triết, dẫn nhóm Hòa Thế Đầu, Dạ Hiểu Thắng và những đệ tử khác tách ra đi trước. Ngôn Tiểu Triết, Tin Lâm Nhi và Hoắc Vũ Hạo ở lại nghỉ ngơi tại khách sạn, thong thả mới rời khỏi Phong Diệp Thành. Đi bộ chậm rãi hướng về học viện Sử Lệ Khắc, bọn họ đi từ từ, chủ yếu là vì tạo khoảng cách với những người đi trước. Nếu gặp kẻ địch thì hãy bảo vệ Vũ Hạo, ta phụ trách công kích. Lâm Nhi nói với Ngôn Tiểu Triết. Ngôn Tiểu Triết cau mày. Lâm Nhi, chuyện này mà cũng tranh giành với ta sao? Lâm Nhi cau mày. Hãy nhìn lại chính mình đi. Làm cái trò con nít đó. Ngôn Tiểu Triết xấu hổ. Lâm Nhi hừ một tiếng. Con nít nào, Vũ Hạo là sư đệ, vậy ba chúng ta là ngang hàng, tuổi tác vĩnh viễn không thể ảnh hưởng đến bối phận. Ta nói thật là... Thôi, ta hỗ trợ, được chưa? Bất kể lúc nào đối mặt với Tiên Lâm Nhi, phong độ của Ngôn Tiểu Triết đều bị cái bóng ma tuổi trẻ ảnh hưởng. Lâm Nhi nói... Thôi còn kém lắm, đã lâu không có hoạt động, hy vọng Kính Hồng Trần phái vài tên khỏe khỏe tới, cho ta hưng phấn một hồi. Vũ Hạo đi bên cạnh mà trong lòng cười thầm, hai vị viện trưởng có vẻ chẳng có lo lắng. Có thực lực quả nhiên rất tốt, bản thân mình cũng chưa thấy họ chiến đấu bao giờ. Nhưng không biết Kính Hồng Trần sẽ phái ai tới, hồn đạo sư cường đại bắn pháo từ xa. Có điều với cảm giác nhạy bén của hai vị viện trưởng, bắn lén từ xa trừ khi là sử dụng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, bằng không thì khó mà tạo uy hiếp nổi. Mà làm vậy thì quá lộ liễu, ít ra bề ngoài, Minh Đức Đường chắc chắn vẫn chưa muốn chân chính trở mặt với học viện Sử Lệ Khắc. Song phương hiện tại vẫn chưa có loại thù sâu như biển, thề chết không thôi. Nếu là bản thể tông, có lẽ Hồng Trần mới liều lĩnh như vậy. Đi bộ khoảng một canh giờ, Ngôn Tiểu Triết nhìn sắc trời và nói... Cũng tới lúc rồi, chúng ta tăng tốc đi. Ba người triển khai hồn đạo khí phi hành, lúc này mới bay lên trời, hướng về học viện Sử Lệ Khắc bay đi. Đi theo hai vị viện trưởng, Vũ Hạo bay thoải mái tự nhiên, căn bản không cần bản thân đi đầu đón gió. Ngôn Tiểu Triết phóng ra hồn lực, bảo hộ cho ba người ở trong đó, lực đẩy từ hồn đạo khí phi hành của cả ba, cộng hưởng bắn ra ngoài. Tốc độ cực kỳ mau lẹ. Với tu vi phong hào đâu là của hai vị viện trưởng, không tới hai canh giờ sẽ đến được Sử Lệ Khắc. Vũ Hạo thầm nghĩ, bất kể thế nào, lát nữa chiến đấu bản thân không được trở thành kẻ vướng tay vướng chân. Thời gian trôi qua, khoảng cách bọn họ đến Sử Lệ Khắc cũng trở nên càng ngày càng gần. Sau nửa canh giờ, bọn họ đã vào trong đế quốc Thiên Hồn. Không lẽ không có ai tới sao? Thật là phí tâm tình của ta. Lâm Nhi tặc lưỡi tiếc nuối. Ngôn Tiểu Triết cả giận. Không đến không phải sướng hơn sao? Bình an trở về học viện là quan trọng nhất. Lâm Nhi, cái tính hiếu chiến xấu xa đó thật không bỏ được ư? Lâm Nhi trừng mắt. Đã quên mất phong hào của ta rồi sao? Ngôn Tiểu Triết cười. Làm sao mà quên? Võ thần đấu la dám lấy phong hào như vậy, chỉ có ai là người duy nhất nhỉ? Nữ võ thần bay lượn, ngày xưa không biết bao người mong nhớ. Chỉ có một người là không, có đúng không? Lâm Nhi hừ một tiếng. Ngôn Tiểu Triết nói, Lâm Nhi, đừng có như vậy được không? Chúng ta đều đã lập gia đình, vẫn còn không buông tha ta sao? Hai ta đều đã lớn tuổi rồi, chung sống hòa bình không được sao? Lâm Nhi quay đầu đi chỗ khác, vậy thì mặc xác. Đang nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc hai người đều biến đổi. Vũ Hạo cảm giác rõ ràng hai luồng dao động hồn lực cực kỳ khủng bố bên cạnh mình toát ra, ánh mắt cũng nhìn về phương xa. Thời tiết hôm nay rất tốt, trời xanh mây trắng, nhưng phía xa đang dần dần chuyển trời. Một đám mây đen với tốc độ kinh hồn bay tới chỗ bọn họ. Hơn nữa, đám mây không ngừng bành trướng, tầng tầng lớp lớp uy áp dấn tới. Lâm Nhi hư lại một tiếng, lắc người chui ra khỏi hộ cháo hồn lực của Ngôn Tiểu Triết. Hồn đạo khí phi hành cũng giảm tốc, lơ lửng trên không. Ngôn Tiểu Triết quay đầu nói với Vũ Hạo. Vũ Hạo, cứ ở phía sau ta, xem là được. Vâng, Vũ Hạo trả lời.